Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Luyện Hồn Bí Lục. Chương 556, Luyện Hồn Bí Lục, chư vị. Đây là lần này Cảnh Bảo Đại Hội áp trục thứ nhất bảo. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp Luyện Hồn Bí Lục. Cái gì? Lại là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp? Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp a? Đấu giá sư Du Phương vẻn vẹn nói câu nói đầu tiên. Bên trong đại sảnh rất nhiều võ giả liền không tự chủ được đứng lên, nhìn quanh hướng về phía nâng ở áo xanh thị nữ trong tay phong ấn ngọc đài. Không chỉ có như thế, lời vừa nói ra, từng cái phòng khách quý bên trong cũng đưa tới từng trận gãi động. Rõ ràng nhất liền là số 3 phòng khách quý bên trong. Nghe được cái thanh âm này, Diêm Tông lập tức liền tinh thần. Đối với bọn hắn Vạn Tinh Lâu mà nói, công pháp bí tịch vĩnh viễn là giá trị cao nhất, ích lợi cao nhất, nhất bảo lợi bảo bối. Một bản công pháp bí tịch lấy bọn hắn Vạn Tinh Lâu con đường, có thể tại toàn bộ Chân Huyền Đại Lục vực giới tiêu thụ. Chân Huyền Đại Lục đã biết vực giới cùng sở hữu 9 cái. Coi như mỗi vực tiêu thụ một lần, vậy cũng kiếm bộn rồi. Dưới tình huống bình thường, đối với Vạn Tinh Lâu mà nói, công pháp bí tịch, đó là tất vật đấu giá. Nhất là thiên giai trung thượng phẩm công pháp bí tịch, không có bất kỳ cái gì phóng qua đạo lý. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp a, đây chính là chân chân chính chính áp trục đại bảo, hơn nữa còn sử dụng phong ấn ngọc đài, cơ hồ là độc nhất vô nhị, hẳn là có thể cùng Phong Đường chủ tu luyện thần hồn công pháp cùng so sánh. Điền Quý Trương lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phong Khinh Nguyệt hung hăng liếc một chút, vội vàng dừng lại. Mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào dưới, tự tiện bại lộ võ giả tu luyện nội tình đều là tối kỵ. 24 hào phòng khách quý bên trong, Điền Quý Trương gặp Phong Khinh Nguyệt bạch nhãn về sau, miệng lại không nhàn rỗi. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp a, không biết lần này sẽ tuôn ra dạng gì giá trên trời tới. Mặc kệ dạng gì giá cả, ta đều muốn đem nó cầm xuống. Diệp Chân âm thầm hạ quyết tâm. Thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp trên Vạn Tinh bàn đều tìm không thấy. Đương đương đương, đấu giá sư Du Phương liên gõ 3 cái đấu giá chùy, mới xem như đè xuống bên trong phòng đấu giá nhiệt nghị âm thanh. Tiếp tục giới thiệu cái này Luyện Hồn Bí Lục. Luyện Hồn Bí Lục, thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp, cùng chia tam trọng, luyện thành đệ nhất trọng, linh giác có thể mở rộng đến 500 mét vuông viên. Luyện thành đệ nhị trọng, linh giác có thể mở rộng đến 1000 mét vuông viên. Nếu là luyện thành đệ tam trọng, linh giác cũng có thể mở rộng đến 1500 mét vuông viên. Theo giới thiệu, trải qua cái này Luyện Hồn Bí Lục rèn luyện đi ra lực lượng thần hồn, cường độ muốn so đồng cấp công pháp rèn luyện ra mạnh hơn 2 thành tả hữu. Nói một cách khác, tu luyện cái này Luyện Hồn Bí Lục, nếu là đối đầu thần hồn tu vi ngang hàng võ giả, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối là tu luyện Luyện Hồn Bí Lục người thắng. Về phần tu luyện thiên giai thượng phẩm trở xuống thần hồn công pháp võ giả, càng là không so được. Nếu tu luyện Luyện Hồn Bí Lục tu luyện ra thần hồn tứ trọng lực lượng thần hồn, như vậy thì tương đương với thần hồn công pháp thần hồn ngũ trọng tu vi. Lợi hại như vậy, trời, không hổ là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp. Đấu giá sư Du Phương mỗi nói một đầu, phòng bán đấu giá bên trong liền vang lên tiếng kinh hô vô số. Bất quá, trọng yếu nhất lại là thần hồn bí thuật. Cái này Luyện Hồn Bí Lục bên trong chung ghi chép có 3 loại thần hồn bí thuật. Nhất là hạng thứ 3 thần hồn bí thuật, đơn giản có thể so với thần hồn trong bí thuật thần thông, phi thường cao minh. Đáng tiếc là bởi vì quy củ, chúng ta giải cũng chỉ có nhiều như vậy, lại kỹ càng tình báo, liền không có. Phía dưới, liền nhìn vị nào quý khách có thể đoạt được luyện hồn bí lục. Thật không hổ là thiên giai, thượng phẩm công pháp bí tịch, vẻn vẹn linh giác một hạng, liền so với ta hiện tại tu luyện ám hồn quyết mạnh hơn 80%. Nhất định phải cầm xuống. Nghe đấu giá sư giới thiệu, Diệp Chân âm thầm sợ hãi thán phục. Thiên giai thượng phẩm luyện hồn bí lục, giá khởi điểm 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, mỗi lần tăng giá không thể không tại 5 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Cái này cạnh tranh giá quy định vừa ra, phòng bán đấu giá bên trong vượt qua 9 thành chú mạch cảnh võ giả sửng sốt ở. Trong mắt từng cái hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, bởi vì liền cái này cạnh tranh giá quy định cũng đã đem bọn hắn cho trận ở ngoài cửa. Chớ nói chi là đấu giá, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, tương đương với 6.000 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cho dù là đối với chú mạch cảnh cường giả mà nói, cũng là một cái trời lượng tài phú, nhưng là giá quy định cao, cũng không đại biểu cho không người tăng giá. Tương phản, theo đấu giá sư Du Phương thanh âm rơi xuống đất, tăng giá âm thanh giống như là như thủy triều bạo phát ra. 55 vạn khối trung phẩm linh tinh, 60 vạn, ta ra 70 vạn khối trung phẩm linh tinh, 75 vạn khối trung phẩm linh tinh, 105 vạn khối trung phẩm linh tinh, 110 vạn, 110 vạn khối trung phẩm linh tinh. Rất nhanh, cái này luyện hồn bí lục giá cả liền bị xào đến 110 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng là, tăng giá tình thế cũng không thể ngăn chặn chậm lại, 110 vạn khối trung phẩm linh tinh cái này giá trên trời đã đem phần lớn võ giả đều ngăn cản ra ngoài. Lúc này còn thừa lại tăng giá võ giả, còn có 4 người, trong đó 2 người, Diệp Chân đều biết, một vị là Vạn Tinh Lâu Diêm Tông, một vị khác là Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Diêu Sâm. Còn có một vị theo Điền Quý Trương nghe vừa nói, chính là Thiên La Môn một vị phó môn chủ. Về phần vị cuối cùng tăng giá có chút thanh âm già nua, Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt ai cũng nghe không hiểu, là một vị thần bí lão giả. 110 vạn khối luyện hồn bí lục đã tăng giá đến 110 vạn khối, còn có ai tăng giá? Đây chính là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp a, càng có thể so với thần thông thần hồn bí thuật. Đấu giá sư Du Phương mặt mày hớn hở, hưng phấn vô cùng cổ động, khóe môi nước miếng tung bay. Chúng ta Vạn Tinh Lâu ra giá 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá sao? Diêm Tông cái kia chiêu bài thức thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Không chỉ có thanh âm chiêu bài thức, hơn nữa, trước mặt hắn mấy lần tăng giá lúc, đều không có mang lên Vạn Tinh Lâu ba chữ kia. Hiện tại đột nhiên mang tới Vạn Tinh Lâu ba chữ kia. Cái kia dụng ý không nói cũng hiểu, liền là lại hướng mọi người ở đây tỏ rõ, bọn hắn Vạn Tinh Lâu hôm nay chắc chắn phải có được bản này luyện hồn bí lục. Ai cũng đừng nghĩ cùng bọn hắn đoạt, nếu ai lại đoạt, như vậy tại phòng đấu giá bên trên, Vạn Tinh Lâu muốn bọn hắn đẹp mắt, thế nhưng là, tại đây áp trục đại bảo bên trên, Vạn Tinh Lâu một quen thủ đoạn liền không quá có tác dụng. Lão Phu ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thần bí lão giả thanh âm vang lên, 135 vạn, ta ra 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. Do dự một chút, Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Diêu Sâm thanh âm vang lên lần nữa. Lão Phu ra 145 vạn khối, chúng ta Vạn Tinh Lâu ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông lần nữa tăng giá, chỉ là tăng giá thanh âm đã mang tới một tia khiêu khích. Diêm Tông lần này tăng giá, để Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Diêu Sâm cùng Thiên La Môn cái vị kia triệt để suy sụp, trừ phi giáo chủ hạ tử mệnh lệnh, bọn hắn mới có thể không chút kiêng kỵ tăng giá. Bằng không, đây đã là bọn hắn lớn nhất quyền hạn. Lão phu ra 165 vạn khối. Cái này hạng thứ nhất áp trục đại bảo đấu giá được hiện tại. Liền thừa vị kia thần bí lão giả còn tại kiên trì. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, thần bí lão giả kiên trì liền bị Diêm Tông vỗ đến vỡ nát. Chúng ta Vạn Tinh lâu ra 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông tăng giá thêm đến vô bỉ thống khoái, lấy Vạn Tinh lâu con đường, 200 vạn khối trung phẩm linh tinh bên trong đều có thể kiếm được lượng lớn lợi nhuận, 180 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? 180 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai. Còn có ai tăng giá? Lúc này, đấu giá sư Du Phương ngữ khí cũng biến thành có chút bình thản. Cao như vậy giá, mấy thế lực lớn đều đã từ bỏ. Như vậy trên cơ bản cũng liền lại không ai cùng Vạn Tinh lâu đấu giá. Cho nên, ngữ tốc kêu có phần nhanh, nhưng lại tại hắn sắp hô lên lần thứ ba, chuẩn bị gõ chùy thời điểm, một cái tăng giá thanh âm, để đấu giá sư Du Phương trên mặt đột ngột hiển hiện kinh hỉ, ta ra 190 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân, cái này tăng giá âm thanh, để số 3 phòng khách quý bên trong Diêm Tông bỗng nhiên đứng lên. Gương mặt sắc mặt giận dữ, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Chân dám ở cái này áp trục đại bảo đi lên cùng hắn quấy rối tăng giá. Ân, Diêm Tông là như thế này cho rằng, giờ khắc này, Diêm Tông lòng vô cùng buồn bực, hắn rốt cục cảm thấy những cái kia đã từng bị hắn quấy rối người đấu giá cảm giác. Diêm Tông có thể khẳng định, cái này luyện hồn bí lục, cuối cùng nhất định là bọn hắn Vạn Tinh lâu, nhưng là, trải qua Diệp Chân như thế một quấy rối, hắn khả năng liền muốn nhiều nỗ lực mấy chục vạn thậm chí là hơn trăm vạn khối trung phẩm linh tinh. Nhưng là, chính như những người khác tao ngộ, hắn gặp được người khác quấy rối, ngoại trừ trung thực tăng giá bên ngoài, cũng không có biện pháp gì. 200 vạn, Diêm Tông chỉ từ trong kẽ răng toác ra ba chữ. 210 vạn, Diêm Tông tăng giá nhanh, Diệp Chân trả lời cũng là cực kỳ cấp tốc. 220 vạn, 230 vạn, 240 vạn, 260 vạn, 280 vạn, 300 vạn, nghe tới cạnh tranh giá cả một đường trèo lên 300 vạn khối trung phẩm linh tinh thời điểm, ngay cả đấu giá sư Du Phương cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân tăng giá cao nữa là để cái này luyện hồn bí lục giá sau cùng đề cao bên trên 230 vạn khối trung phẩm linh tinh liền cao nữa là, nhưng là hắn không nghĩ tới, liền cái này mấy chục hơi thở công phu, cạnh tranh giá cũng nhanh gấp bội. Thiên Linh phòng đấu giá bên trong, thiên giai thượng phẩm công pháp bí tịch đã từng cao nhất giá sau cùng là 270 vạn khối trung phẩm linh tinh, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đổi mới cái này một giá cả. Thậm chí những người khác thì trực tiếp trợn tròn mắt. Giá tiền này, vẻn vẹn nghe một chút, liền là thiên văn sổ tự. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người hoài nghi Diệp Chân tài phú. Dù sao có một khỏa ma vân quả đặt cơ sở. Số 3 phòng khách quý bên trong, Diêm Tông sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Ngay cả đồng hành Mã chấp sự, Đình chấp sự thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Ta ra 320 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông có chút chậm chạp, cực kỳ ngưng trọng tăng thêm một lần giá. Diệp Chân phản kích lại là vô cùng cấp tốc, 340 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một tiếng này tăng giá để Diêm Tông sắc mặt đột ngột từ xanh biến đen. Không sai, Diêm Tông vị này chân linh vực Vạn Tinh lâu chủ quyền tự chủ phi thường lớn. Vì chỉnh người, thậm chí có thể lỗ vốn giá đập tiến một hai kiện bảo bối. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn hoa dù sao vẫn là Vạn Tinh lâu công khoản, nếu là mua vào giá cả quá mức không hợp thói thường, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Hơn nữa, cuối cùng mấy món áp trục đại bảo, cơ hồ toàn bộ đều là Vạn Tinh Lâu mục tiêu. Cho nên, mặc dù Diêm Tông cùng Diệp Chân tự mình oán rất liệt, lúc này cũng không thể không thận trọng tăng giá. Đinh chấp sự, ta muốn biết, Ma Vân quả tại đấu giá hội giá sau cùng, bình thường lại là giá bao nhiêu vị? Trong tình báo, Diệp Chân tài sản ước chừng là bao nhiêu? Diêm Tông rõ ràng, chân chính cần làm ra quyết đoán thời điểm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,